Chương 551, bùa hộ mệnh của nhện, trong thế giới tầng sâu này chỉ toàn là lệ quỷ và quái vật kinh khủng, các ngươi rời khỏi nơi này sẽ rất khó sinh tồn, chi bằng ở lại đây trước đã. Hàng Phi đối xử rất tốt với những người thuộc phe mình. Hắn hoàn toàn khác với đám ông chủ lòng dạ hiểm độc ở ngoài hiện thực, chưa chi đã chia cho mỗi người 3 căn hộ, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ phải dọn dẹp phòng ở sạch sẽ trước đã. Sắp xếp xong công việc cần làm của mỗi người, Hàng Phi căn dặn đám người cư xá hạnh phúc chăm sóc cho Phong Tử Du còn đang hôn mê bất tỉnh. Phong Tử Du bây giờ đã trở thành du hồn ở thế giới tầng sâu. Hắn không còn cách nào trở về thế giới thực được nữa. Nhìn Hàng Phi xử lý ngay ngắn ngăn nắp mọi việc, trong mắt nhện lộ vẻ thưởng thức. Hắn rất coi trọng Hàng Phi, không chỉ vì Hàng Phi chém giết bươm bướm mà còn vì Hàng Phi đã đúc ra con dao vãng sinh, đồng thời trở thành vị độ tể cuối cùng. Nhện ký thác hy vọng của mình vào Hàng Phi, hắn cảm thấy những việc mình không làm được thì Hàng Phi đều có thể thực hiện. Chờ Hàng Phi làm xong việc, nhện mới thu liễm khí tức và đi tới bên cạnh Hàng Phi. Trong hắn rất bình thường, nhưng tám thân ảnh đi theo phía sau hắn lại tản ra hơi thở khủng bố. Ta không ngờ tình cảnh trong cơn ác mộng của bươm bướm lại có thể thành hiện thực. Ta còn tưởng là trên thế giới này không có ai thắng nổi nó. Tính cả ngươi thì trên thế giới này đã có 3 người thắng được bươm bướm. Hàng Phi không dám đứng quá gần nhện, thực lực của nhện vô cùng cường hãn, nếu hắn ra tay với Hàng Phi thì Hàng Phi sẽ chẳng kịp rời khỏi trò chơi. Ngươi không cần căng thẳng như vậy, năng lực của ta không thể tùy tiện sử dụng. Nhện dùng đầu ngón tay huy động tơ nhện đỏ như máu. Ta biết tâm tình tiêu cực và âm khí không thể làm gì được bươm bướm nên mới dùng cảm giác ấy nấy, chịu tội và sám hối của mình để bệnh thành tơ nhện này, chỉ có như vậy bươm bướm mới không cách nào thoát ra khỏi mạng nhện của ta được. Ngươi đã lên kế hoạch từ trước và trốn trong bùa hộ mệnh. Vậy nhện mà ta gặp được trong súc sinh ngõ hẻm là ai? Đó là trái tim của ta. Nhện mỉm cười đáp, không móc tim mình ra, làm sao lừa được bươm bướm. Tiếp theo ngươi định làm gì? Tiếp tục ở lại súc sinh ngõ hẻm sao? Hàng Phi vất vả lắm mới gặp được một cái bắp đùi có tính cách tương đối ổn định như nhện. Hắn bật công tác diễn xuất cấp đại sư trong đầu lên, hồi tưởng lại các loại sách dạy về tâm lý, chuẩn bị dùng mọi biện pháp để giữ nhện ở lại. Lòng ta vẫn luôn hướng về súc sinh ngõ hẻm. Nhện không cho Hàng Phi cơ hội mở miệng nói chuyện. Hắn lặng lẽ nhìn dao vãng sinh. Thế giới này phức tạp hơn tưởng tượng của chúng ta. Ta không biết ngươi chọn con đường nào, ta đã từng gặp một ông lão, ông ta nói muốn cứu rỗi tất cả mọi người nhưng trên thực tế ông ta chỉ cứu rỗi có mỗi ông ta mà thôi. Ta hy vọng ngươi không đi theo con đường của ông ta, bởi vì rõ ràng ông ta đã nghiệm chứng được con đường đó là tử lộ. Nhện đang nói thì đột nhiên ngậm miệng lại, dường như là chuyện này có dính dáng đến tồn tại không thể nói. Qua rất lâu sau, hắn mới nói tiếp. Khu vực mà chúng ta sinh sống cũng được xem là an toàn vì nhờ có kén trùng màu đen cùng làn sương đen bao phủ tử lâu. Bây giờ sương đen đã biến mất, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nơi này đã được coi là an toàn. Nghe được đánh giá của nhện, Hàng Phi cũng cạn lời. Hắn đi được tới bây giờ đã là cửu tử nhất sinh rồi. Đúng vậy, cho nên tốt nhất ngươi đừng dừng lại ở một chỗ quá lâu. Nếu ngươi không tiến vào trong bóng tối để thăm dò tìm tòi thì chẳng mấy chốc bóng tối sẽ nuốt chửng ngươi. Nhện lấy trong túi ra một cái bùa hộ mệnh khác, cái này trông giống hệt cái trước đó, chẳng qua nó được bệnh thành từ tơ máu. Nếu ngươi gặp được nguy cơ sinh tử, có thể mở nó ra. Khi bàn tay Hàng Phi chạm vào bùa hộ mệnh, trong đầu hắn vang lên thông báo của hệ thống. Người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Ngươi đã thu hoạch được vật phẩm cấp E sử dụng một lần bùa hộ mệnh của nhện. Bùa hộ mệnh của nhện, cấp E chỉ có mở nó ra ngươi mới biết bên trong có gì. Cảm ơn. Hàng Phi cất kỹ bùa hộ mệnh. Hắn còn định nói thêm mấy câu nhưng khi ngẩng đầu lên đã thấy bóng lưng nhện đi xa. Xem ra lần này hắn không có ý định chui vào bùa hộ mệnh nữa. Hàng Phi tiếc nuối nghĩ. Nhện quá thông minh, dạng người này thường có suy nghĩ và cách hành động của riêng mình. Đưa mắt nhìn nhện rời đi, Hàng Phi ở lại với các cư dân trong cư xá hạnh phúc một lúc rồi sử dụng thiên phú hồi hồn với Trang Nhân. Sau khi tiễn Trang Nhân đi, Hàng Phi cũng tìm một góc trong tử lâu để rời khỏi trò chơi. Tòa thành thì bị đêm tối bao phủ hóa thành một màu đỏ như máu. Hàng Phi đột nhiên cảm thấy giao diện khi rời khỏi trò chơi có vẻ giống với một cảnh tượng đỏ thẫm nào đó trong ký ức. Ý thức bay lên, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời khỏi Hoàng Mỹ Nhân Sinh, Hàng Phi nhìn thấy cách Tử Lâu không xa có một đôi mắt lạnh như băng đang nhìn mình chằm chằm, đối phương ông một cái điện thờ không trọn vẹn, trong điện thờ có một cái đầu của ông lão. Là tiếng ca sao? Trời đất quay cuồng, khi mở mắt ra lần nữa Hàng Phi đã trở về hiện thực. Hắn vừa định tháo mũ trò chơi ra thì sau gáy đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, trái tim cũng đập rất nhanh như sắp đột tử đến nơi. Hàng Phi ôm ngực mình, bên tai loáng thoáng nghe được tiếng cười điên cuồng. Rất lâu sau đó hắn mới khôi phục lại như trước. Hắn mệt mỏi tháo mũ trò chơi ra, đẩy mở cửa máy chơi game, toàn thân run rẩy và phần gáy vẫn còn đau đớn như bị kim châm. Leo ra khỏi máy chơi game, hai mắt Hàng Phi đỏ ké. Hắn không ngừng ám thị tâm lý cho chính mình mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng người lên, kéo rèm ra. Khi ánh mặt trời rọi lên người Hàng Phi, những ảnh hưởng của thế giới tầng sâu mới hoàn toàn biến mất. Còn sống thật tốt. Chương 552, kế hoạch của Hàng Phi trên màn hình khổng lồ giữa khu vực trung tâm đang hiển thị số 2 rất bắt mắt. Cách ngày Hoàng Mỹ Nhân Sinh Open Beta chỉ còn có 2 ngày. Bươm bướm trong Tử Lâu đã bị ta xử lý, những người bị nó điều khiển ở ngoài hiện thực không biết đã tỉnh táo lại chưa. Bươm bướm là con quỷ tồn tại trong cơn ác mộng, ngoài hiện thực có rất nhiều người bị nó ảnh hưởng, chẳng hạn như Mạnh Trường An hoặc Thầy Mã ở trường Tư Thục Ích Dân. Người giống như bọn hắn hẳn là còn rất nhiều. Hàn Phi thử hoạt động thân thể. Đau đớn trên người còn chưa biến mất hết thì bụng hắn đã truyền tới cảm giác đói cồn cao. Mở tủ lạnh ra, Hàng Phi hâm đồ ăn dự trữ rồi ăn như lang như hổ. Hắn đột nhiên phát hiện sức ăn của mình lớn hơn trước rất nhiều. Việc ăn uống hình như có thể mang lại cho hắn một loại khoái cảm, mà năng lực tiêu hóa cũng mạnh lên không ít. Để phòng ngừa trường hợp ngoại ý muốn nên trong tủ lạnh của Hàng Phi có dự trữ rất nhiều thức ăn cho cả một tuần, mà một bữa này hắn đã ăn hết hơn phân nửa. Cảm giác tố chất thân thể đã mạnh hơn trước. Nếu gặp được mấy tên phạm nhân thì bọn hắn sẽ không thoát khỏi tay ta. Sau khi ăn xong, cảm giác đau đớn sau gáy đã bớt đi rất nhiều. Hàng Phi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Lệ Tuyết. Lệ tỷ, tối qua các ngươi bắt được bươm bướm chưa? Hẳn là cả đêm qua Lệ Tuyết không ngủ nên giọng nàng rất khàn và có vẻ mệt mỏi, ngươi lại đoán đúng rồi. Tối qua bươm bướm rất điên cuồng. Chúng ta bắt được tổng cộng 17 người bị nghi ngờ có liên quan đến bươm bướm, trong đó 9 người có hình xăm bươm bướm. Bọn hắn có thân phận và nghề nghiệp rất khác nhau, hiện tại đang bị cục cảnh sát thẩm vấn. 17 người? Bươm bướm nằm trong đám người này sao? Không chắc được, 9 người có hình xăm bươm bướm biết không thể chạy trốn nên đều quả quyết lựa chọn tự sát. Cứ như thể bị thôi miên. Trong phạm vi cho phép, Lệ Tuyết kể cho Hàng Phi biết một ít chuyện. Trải qua một vòng thẩm vấn, chúng ta phát hiện bọn hắn không quen biết nhau, thậm chí không biết về sự tồn tại của đối phương. Sở dĩ bọn hắn cùng hành động trong một ngày là vì nghe được tiếng nói trong cơn ác mộng. Tiếng nói trong cơn ác mộng. Bây giờ chúng ta đang hoài nghi thân phận thật sự của bươm bướm là một nhà thôi miên. Cho dù không phải thì nó cũng làm việc trong lĩnh vực liên quan đến não người, nó hiểu rất rõ về thế giới tinh thần của con người và có thể lợi dụng ác mộng để thay đổi ý thức của một người trong lúc bất tri bất giác. Tất cả kẻ bị tình nghi mà chúng ta bắt được đều có cùng một cơn ác mộng như thế. Phương hướng điều tra của cảnh sát rất tốt, việc tra ra được chân tướng chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng Hàng Phi không quá lạc quan. Có lẽ bươm bướm mà mọi người nhìn thấy chỉ là một sự khởi đầu mà thôi. Đối với đại đa số mọi người ở Tân Hổ, đêm qua chỉ là một buổi tối bình thường không có gì lạ, không ai để ý trong đêm đã xảy ra chuyện gì và sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào về sau. Đêm qua mục tiêu của bươm bướm ngoại trừ ngươi và Hoàng Doanh ra thì còn có mấy nơi khác, gồm có Trung tâm Nghiên cứu và Phát minh của Khoa học Kỹ thuật Thâm Không. Cục Quản lý Di thể Tân Hổ, Bệnh viện Nhân dân số 4 Tân Hổ. Những nơi này đều được chúng ta chú ý trọng điểm, chúng ta đang điều tra mối liên hệ giữa chúng. Nếu ngươi có ý tưởng hay đề nghị gì thì có thể nói với ta bất cứ lúc nào. Lệ Tuyết cảm thấy trên người Hàng Phi có một loại trực giác khác với người thường, điểm này có thể giúp đỡ rất lớn cho quá trình phá án. Ta nhất định sẽ dốc toàn lực để phối hợp với cảnh sát, giúp các ngươi bắt cho được bươm bướm. Nhưng hy vọng các ngươi có thể đảm bảo sự an toàn cho ta. Cúp điện thoại, Hàng Phi lại gọi điện cho Hoàng Doanh. Điện thoại vừa reo một tiếng thì Hoàng Doanh đã nhấc máy. Hàng Phi, bên phía ngươi không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Nghe giọng Hoàng Doanh, Hàng Phi thở phào một hơi. Bướm bướm vẫn luôn tra tấn chúng ta trong cơn ác mộng, rốt cuộc đã chết trong chính cơn ác mộng của nó rồi. Hoàng ca, về sau chúng ta phải nhìn về phía trước. Nhìn về phía trước. Trong điện thoại nói không rõ được, chúng ta gặp mặt rồi trò chuyện sau. Ngoài ra ta còn muốn giới thiệu cho ngươi một thành viên mới. Hàng Phi có kế hoạch của mình. Rửa mặt xong hắn rời khỏi nhà. Đầu tiên Hàng Phi đến nhà paparazzi Kim Tuấn, tìm được Trang Nhân đang khóc đến đầm đìa nước mắt, sau đó mang theo Trang Nhân đi tới khu trung tâm. Bởi vì đêm qua khu trung tâm xảy ra hỏa hoạn và rối loạn nên cảnh sát thiết lập trạm kiểm soát ở khắp các con đường. Nhờ có sự giúp đỡ của Lệ Tuyết nên Hàng Phi mới có thể thuận lợi đi vào khu trung tâm. Đến quán cà phê góc đường của Hoàng Doanh, Hàng Phi và Trang Nhân lên lầu 2 liền gặp được Hoàng Doanh đã ngồi đợi ở đó rất lâu. Vị này chính là thành viên mới. Sắc mặt Hoàng Doanh có vẻ rất kém, dường như không được nghỉ ngơi thỏa đáng suốt mấy ngày liền. Hắn tên là Trang Nhân, là một vị đạo diễn phim kinh dị rất nổi tiếng. Thuở nhỏ hắn sống chung trong cùng một cư xá với chủ tịch công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Hàng Phi mời Trang Nhân ngồi xuống bên cạnh Hoàng Doanh. Vị chủ tịch đã từng đưa cho Trang Nhân một vật, có lẽ hắn đã giấu một phần ký ức của mình vào đầu Trang Nhân. Cấy ghép ký ức. Công ty Vĩnh Sinh đã có kỹ thuật lợi hại như vậy rồi sao? Hoàng Doanh không dám xem nhẹ Trang Nhân, người được Hàng Phi tự mình mời đến nhất định không hề đơn giản. Hẳn là phức tạp hơn ngươi nghĩ. Hôm nay ta đến để giới thiệu hai người với nhau, về sau trong trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh sẽ có rất nhiều chuyện cần hai người ra mặt giải quyết. Hàng Phi đứng trước mặt hai người, trịnh trọng nói. Hai chúng ta. Hoàng Doanh và Trang Nhân kinh ngạc nhìn nhau. Hai ngày sau Hoàng Mỹ Nhân Sinh sẽ chính thức Open Beta, có rất nhiều người chơi sẽ đổ bộ vào trò chơi này, nói không chừng sẽ có một số người may mắn tiến vào nơi đó. Vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, chúng ta nhất định phải chuẩn bị kỹ càng từ thế giới tầng sâu đến thế giới tầng ngoài. Chương 553, người chơi top 1 server Hoàng Doanh Hàng Phi nói ra kế hoạch của mình. Trang Nhân tạm thời không thể tiến vào Hoàng Mỹ Nhân Sinh bình thường, cho nên hắn sẽ phụ trách làm một số việc ngoài hiện thực. Ta có một câu hỏi. Hoàng Doanh không giấu giếm mà mở miệng hỏi thẳng. Có thể tin tưởng vị lão tiên sinh này không? Con gái hắn bị vây trong thế giới kia, hắn giúp chúng ta cũng là đang giúp chính hắn. Hàng Phi có năng lực chiêu hồn nhưng số lượng có hạn, không thể tùy tiện sử dụng. Cho nên Hàng Phi quyết định kéo Trang Nhân nhập bọn, thỏa mãn mong ước được đoàn tụ cùng người nhà cho hắn. Đồng thời nhờ hắn giúp mình xử lý một số chuyện. Vậy ta cần phải làm gì? Hoàng Doanh gật đầu, cẩn thận lắng nghe. Trách nhiệm của ngươi là nặng nhất. Hàng Phi nghiêm túc nói, ta cần ngươi cạnh tranh với hàng trăm triệu người chơi khác để trở thành đệ nhất nhân trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Đệ nhất nhân. Đúng vậy, ngươi sẽ phải trở thành người chơi top 1 server, có thực lực mạnh nhất, thế lực lớn nhất, sức ảnh hưởng nặng nhất, thậm chí có thể chi phối nội dung cốt truyện chính tuyến. Ta làm không được đâu. Hoàng Doanh lập tức xua tay. Ta chỉ là một game thủ giải trí bình thường. Ngươi nhìn đi, khi tham gia thử nghiệm bản Clo Beta ta suốt ngày chỉ trang trí nhà ở rồi trồng rau nuôi cá, chuyện khác người nhất mà ta từng làm là mời y tá trong bệnh viện về nhà cùng xem phim, kết quả nàng còn chưa kịp tới thì ngươi đã lôi ta vào thế giới kia. Ngay cả bươm bướm mà ngươi cũng đánh bại được, trên đời này còn có việc gì ngươi không làm được sao? Trước kia ta cũng chỉ là một game thủ giải trí rất bình thường, ngươi nhìn xem bây giờ ta thế nào? Hàng Phi lấy mình ra làm ví dụ. Khi những bảo vệ khác đang cố gắng nghĩ cách giữ gìn mối quan hệ tốt với các hộ gia đình thì Hàng Phi đã được tất cả các cư dân trong cư xá đề cử làm người quản lý mới. Người mà không bị bức đến đường cùng thì vĩnh viễn cũng chẳng biết bản thân mình ưu tú tới mức nào. Vấn đề là ta không làm được thật mà. Hoàng Doanh nói với vẻ cầu xin, ngươi bảo ta cạnh tranh với trăm người thì còn được, chứ cạnh tranh với hàng trăm triệu người. Thôi thôi đừng hy vọng. Không sao đâu, ta là chỗ dựa của ngươi, ta sẽ dốc hết lực lượng của cả một thế giới để giúp đỡ ngươi. Hàng Phi mở ra hai mặt của hộp đen, hắn chọn lựa con đường khó khăn nhất nên nhất định phải tranh đoạt được quyền nói chuyện trong thế giới tầng ngoài. Một khi thông đạo giữa thế giới tầng sâu và thế giới tầng ngoài xuất hiện, hắn phải có cách xử lý ngay lập tức. Hoàng Mỹ Nhân Sinh Open Beta mở ra một thời đại mới, nhưng nó là tốt hay xấu thì không ai biết được. Điều chúng ta có thể làm chính là cố gắng khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Dùng tình dùng lý nói khô cả cổ, rốt cuộc Hàn Phi cũng thuyết phục được Hoàng Doanh. Được rồi, ta sẽ dốc toàn lực để làm nhiệm vụ này. Nếu ngươi đồng ý thì từ tối hôm nay chúng ta bắt đầu chuẩn bị luôn đi. Hàn Phi đưa danh sách những việc cần làm cho Hoàng Doanh, bảo hắn lợi dụng khoảng thời gian trước khi server open beta mà đưa những vật hữu dụng nhất vào thế giới tầng sâu. Không thành vấn đề. Còn một điều nữa. Ta nhớ ngươi từng nói sau khi open beta, đẳng cấp người chơi có liên quan đến giá trị hạnh phúc. Hàn Phi hỏi. Hình như là vậy. Trong lòng Hoàng Doanh sinh ra một dự cảm không hay. Ta sẽ chiêu hồn ngươi vào thế giới tầng sâu trước lúc 12 giờ đêm ngày Open Beta, cố hết sức khiến cho cảm giác hạnh phúc của ngươi tuột tới đấy. Vậy thì khi trò chơi Open Beta, điểm hạnh phúc của ngươi chắc chắn sẽ đứng đầu bảng xếp hạng. Hàng Phi nói ra ý đồ của mình, chúng ta phải dẫn đầu ngay từ những giây phút đầu tiên để tạo thành thế bất bại, không ai có thể lay chuyển được. Thật sự phải làm như thế sao? Dạo gần đây cảm giác hạnh phúc của ta đã rất thấp rồi, ta cảm thấy mình đã bắt đầu miễn dịch với tuyệt vọng và sợ hãi. Hoàng Doanh cố gắng thuyết phục Hàn Phi. Dạo này ta thường xuyên gặp ác mộng, lá gan đã lớn hơn trước rất nhiều, sự kinh sợ có lẽ đã không còn tác dụng giảm giá trị hạnh phúc của ta xuống nữa. Đúng là như vậy đó. Không sao, gần đây ta mới học được một kỹ năng mới tên là lời nguyền, có thể hạ thấp kháng tính của một người xuống. Người bị nguyền rủa có thực lực càng yếu thì hiệu quả càng thêm rõ rệt. Hàn Phi vỗ vai Hoàng Doanh. Lời nguyền. Yên tâm đi, ta có chừng mực mà. Hàn Phi ra hiệu cho Hoàng Doanh đừng quá sợ hãi. Những việc bẩn thỉu cứ giao cho ta, ngươi chỉ cần đứng ở trên cao để mọi người ngưỡng mộ là được, tuy là quá trình sẽ hơi thống khổ một chút. Hàn Phi là một người rất trượng nghĩa. Hoàng Doanh đã cứu mạng hắn nên hắn muốn dùng năng lực của mình để báo đáp Hoàng Doanh, trợ giúp Hoàng Doanh dương danh thế giới. Nhất định phải làm vậy sao? Mấy người bạn của ngươi không quá thích ta, nhất là bác bảo vệ trường học ấy. Lão gia tử rất thích ngươi đó, còn thường xuyên hỏi thăm về ngươi. Hàn Phi nhắc lời Hoàng Doanh. Lúc mới bắt đầu có lẽ ngươi sẽ không quen, nhưng sau một thời gian ở chung với bọn hắn ngươi sẽ từ từ được chữa lành tâm hồn, tin ta đi. Trước kia Hoàng Doanh là một người ngoài mặt trưởng thành ổn định nhưng trong lòng lại rất u buồn và hướng nội, hắn vẫn luôn là người có tâm bệnh. Hàn Phi đương nhiên nhận ra điều này, hắn cảm thấy Hoàng Mỹ Nhân Sinh có thể chữa lành cho Hoàng Ca, giống như trước đây hắn đã được chữa lành. Quá trình không quan trọng, chủ yếu là kết quả nha. Quyết định xong, Hàn Phi dẫn Trang Nhân rời khỏi khu trung tâm, trên đường về hắn lại dặn dò Trang Nhân một số điều. Sau khi chủ tịch công ty Vĩnh Sinh qua đời, tất cả mọi thứ liên quan đến ông ta đều được niêm phong cất vào kho, nếu để công ty Vĩnh Sinh biết trong đầu Trang Nhân còn ẩn giấu một phần ký ức chủ vị chủ tịch kia thì bọn hắn nhất định sẽ dùng mọi biện pháp để khống chế Trang Nhân. Trang Nhân cũng hiểu được sự tình nghiêm trọng, hắn không muốn bị người khác xem mình như chuột bạch mà nghiên cứu mổ xẻ. Đưa Trang Nhân về nhà xong, điện thoại Hàn Phi đột nhiên vang lên. Chương 554, suýt nữa quên mất ta là diễn viên Hàn Phi tưởng rằng cảnh sát gọi nên lập tức bắt máy. Hàn lão sư, gần đây sức khỏe ngươi đã ổn định chưa? Ngươi gọi tới là trợ lý của Trương đạo diễn. Nghe được câu này, Hàn Phi mới nhớ ra mình là một diễn viên. Mỗi ngày chém giết giết trong thế giới tầng sâu khiến hắn đã quen với công việc đồ tể này. Đã khỏe lên nhiều, có việc gì thế? Cảnh sát đã tháo dây phong tỏa quanh khu vực nhà máy chế biến thịt. Tội phạm bị truy nã hình như đã bị bắt, ngài có muốn trở về đoàn làm phim quay phim tiếp chưa? Bởi vì vụ án mạng kia nên tâm tình của mọi người không quá tốt. Trương đạo diễn cũng rất nóng trong người, ngày nào hắn cũng nhắc tới ngài. Nam trợ lý thấp giọng nói, hiện giờ Trương đạo diễn vừa quay phim vừa lên mạng bác bỏ tin đồn, có lúc còn dùng ác long đi khẩu chiến với người ta, nhưng càng chiến xong hắn càng tức giận. Bác bỏ tin đồn. Lâu rồi Hàn Phi không lên mạng, hắn khác với những diễn viên khác. Người ta mỗi ngày đăng mấy cái video và trạng thái, mà hắn hoàn toàn không kinh doanh, danh tiếng của mình, fan hâm mộ muốn biết tin tức về hắn đều phải lên trang website của cảnh sát Tân Hổ để tìm thông tin. Không biết là chuyện gì xảy ra mà lời đồn về ngài có rất nhiều. Bọn hắn nói là ngài bị đoàn làm phim tiểu thuyết gia kinh dị đá ra ngoài, nói ngài vừa thành danh đã bắt đầu kiêu ngạo, còn xảy ra xung đột với các diễn viên khác. Nam trợ lý cũng rất cạn lời. Ta nghi ngờ sau lưng có người đang bôi đen ngài, cá nhân ta đề nghị ngài nên nhanh chóng gia nhập vào một công ty quản lý, công ty sẽ thay ngài xử lý hết những rắc rối này. Không sao, ta là cây ngay không sợ chết đứng. Nếu những kẻ tung tin đồn nhảm cứ cắn lấy ta không buông thì kẻ hối hận nhất định sẽ là bọn hắn. Hàn Phi là người tốt tính, cho nên sau khi nghe được mấy lời đồn này hắn cũng không thấy khó chịu gì. Hắn không biết nhân tính có thể ghê tởm tới mức nào, nhưng hắn biết chỉ cần mình hồi hồn tầm 100 người và chiếm đoạt linh hồn bọn hắn thì mình sẽ lấy được danh xưng Dạ Du Thần. Ngài đúng là rất rộng lượng. Hay, diễn viên trẻ có kỹ thuật diễn tốt như ngài, nhân phẩm lại vượt bậc như vậy đúng là chẳng còn bao nhiêu. Ta thật lòng hy vọng ngài có thể hot lên, nếu trong giới giải trí có nhiều diễn viên giống như ngài thì cái giới này sẽ trở nên trong sạch biết bao nhiêu. Tuy ta là diễn viên nhưng ta không có ý định lăn lộn trong giới giải trí. Hàn Phi mỉm cười đáp, chiều nay ta sẽ trở lại đoàn làm phim. Như vậy tất cả lời đồn sẽ tự động sụp đổ. Hàn Phi đã ký hợp đồng diễn, hắn mua máy chơi game bằng tiền các C trả trước, nếu làm trái các điều khoản trong hợp đồng thì hắn chẳng đào đâu ra tiền để bồi thường vi phạm. Ăn tạm bữa trưa xong, Hàn Phi trực tiếp chạy tới đoàn làm phim tiểu thuyết gia kinh dị, trên đường đi hắn vẫn luôn chú ý tới xung quanh, quả nhiên phát hiện cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm trước đây đã hoàn toàn biến mất, bươm bướm giống như đã chết thật. Hơn một giờ chiều, Hàn Phi xuất hiện tại cửa ra vào đoàn làm phim. Rất nhiều nhân viên công tác trông thấy hắn cũng vui vẻ chạy tới. Hàn Phi không hề có chút kiêu ngạo nào, hắn lại có trí nhớ rất tốt nên nhớ được tên của tất cả mọi người. Lúc chào hỏi hắn đều gọi tên mỗi người ra khiến ai nấy đều cảm thấy được tôn trọng. Trước đây chẳng có diễn viên nào giống như Hàn Phi cả, đừng nói tới việc nhớ tên bọn họ, đám minh tinh kia có thể nói năng lịch sự lễ phép một chút đã là rất tốt rồi. Cũng chính vì thế mà mọi người trong đoàn đều rất thích Hàn Phi. Thấy Hàn Phi bị người ta bôi nhọ trên mạng, ai nấy đều khó chịu vô cùng. Hàn Phi. Trương đạo diễn từ xa đi tới đã gọi to tên hắn, chen vào đám người nói. Hoan nghênh ngươi trở lại nha. Mấy vị diễn viên khác cũng đi tới. Bọn hắn tâm phục khẩu phục trước kỹ thuật diễn của Hàn Phi. Trong mấy ngày Hàn Phi không đến quay, bọn hắn đều cảm thấy thiếu đi một chút động lực, sau đó nghĩ lại mới hiểu được đó là áp lực do Hàn Phi mang lại. Được các diễn viên và đạo diễn ưa thích chưa nói lên được cái gì, nhưng được toàn bộ nhân viên công tác trong đoàn yêu thích thì đã chứng minh được Hàn Phi là loại người gì. Cảnh tượng này rất nhanh đã được các ký giả trực chờ ở bên ngoài quay lại, mấy tin đồn trên mạng tự nhiên phải sụp đổ theo. Thật xin lỗi. Bởi vì ta mà làm chậm tiến độ quay phim, bây giờ chúng ta đi quay ngay đi. So với việc liều mạng đánh giết trong thế giới tầng sâu, việc quay phim lại trở thành một kiểu hưởng thụ. Hàn Phi có thể đắm chìm trong thế giới của người khác, đóng vai một nhân vật khác, tạm thời rời xa linh hồn của chính mình. Mấy ngày nay ở nhà ta đã suy nghĩ rất nhiều về nhân vật nhện, bây giờ ta đã có nhận biết mới về hắn. Trong thế giới tầng sâu Hàn Phi đã gặp được nhện, cũng hiểu rõ tính cách và năng lực của đối phương. Có thể nói hiện giờ trên thế giới này người hiểu nhện nhất chính là Hàn Phi. Người ở nhà nghỉ ngơi mà vẫn luôn phỏng đoán tính cách nhân vật. Trương đạo diễn càng thêm hài lòng về Hàn Phi. Nhân lúc nghỉ ngơi, Hàn Phi ghi nhớ toàn bộ lời thoại của mình. Buổi chiều sau khi mở máy, hắn chẳng thèm cầm tới kịch bản đã trực tiếp đi vào trường quay. Khi đặt chân vào trường quay, khí tức toàn thân Hàn Phi đều thay đổi. Thế giới tầng sâu đã ảnh hưởng đến hắn quá nhiều, khi tiến vào trạng thái của nhện, trên người Hàn Phi không tự chủ được toát ra khí chất đặc biệt kia. Đó là một loại lực lượng thống trị vô hình. Hàn Phi rõ ràng chỉ là một vai phụ nhưng không ai có thể che lấp được hào quang trên người hắn. Tất cả các nhân vật khác đều lấy hắn làm trung tâm. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Hàn Phi quả thật đã thay đổi rất nhiều. Lý giải của hắn về sợ hãi đã lên tới một tầm cao mới, thứ Trương đạo diễn yêu cầu hắn làm được, mà thứ Trương đạo diễn không hề nghĩ tới hắn cũng làm được. Biểu hiện của Hàn Phi có thể nói là hoàn mỹ. Mà các diễn viên đóng chung với Hàn Phi đều tìm lại được cảm giác áp bách trước kia. Chương 555, ta đã cho ngươi một cơ hội cuối cùng quay xong một cảnh, các diễn viên đều đổ mồ hôi lạnh ướt trán, phải trang điểm lại. Mới mấy ngày không gặp mà ngươi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bạch Hiển từng thu được danh hiệu ảnh đế cũng phải đổ mồ hôi nói, cảm giác như ngươi vừa mới vượt qua một thử thách lớn trong đời, hiện tại ngươi giống như một cơn gió không ngừng bay cao. Trên người ta làm gì có cơn gió nào? Hàng Phi chỉ cười cười đáp trả rồi bắt đầu đuổi theo tiến độ của mọi người. Ở nhà, nghỉ ngơi, mấy ngày, các diễn viên khác đã quay rất nhiều cảnh phim, hắn phải bù đắp tiến độ. Ngay từ đầu Trương đạo diễn còn cho rằng Hàng Phi phải mất thời gian rất lâu mới đuổi kịp mọi người, nhưng hắn đã nhận ra mình đánh giá thấp Hàng Phi. Không cần một giây nghỉ giữa chừng nào, Hàng Phi từ đầu tới cuối đều không nờ dê lấy một lần, toàn bộ cảnh quay đều được thông qua sau một lần quay, giống như hắn bị nhện nhập vào rồi vậy. Hóa ra là chúng ta liên lụy hắn. Tám vị diễn viên còn lại trong tiểu thuyết gia kinh dị do Trương đạo diễn tỉ mỉ lựa chọn đều là diễn viên phái thực lực. Nhưng đứng trước Hàng Phi, bọn hắn đều cảm thấy bản thân mình quá vướng víu và kéo chân sau người ta. Mà Hàng Phi chỉ mới có hơn 20 tuổi. Nói không chừng hắn có cơ hội trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử, mà lại còn là ảnh đế thể loại phim kinh dị vô cùng hiếm thấy. Phim kinh dị là mảng phim tương đối nhỏ trong thị trường phim điện ảnh, có thể dựa vào thể loại này để lấy được giải ảnh đế là chuyện vô cùng khó khăn. Hàng Phi không biết các đồng nghiệp nghĩ thế nào về mình, hắn vẫn tuân theo trình tự trước sau mà quay bù toàn bộ các cảnh quay, trước khi trời tối Hàng Phi đã đuổi kịp tiến độ của đoàn làm phim, hoàn toàn không cần làm thêm giờ. Ngày mai lại đến quay nha. Trương đạo diễn rất hài lòng, tâm tình tốt hơn hẳn lúc trước. Rời khỏi trường quay, Hàng Phi bắt xe taxi trở về thành khu cũ. Trong đầu hắn lúc này toàn là cách để bồi dưỡng Hoàng Doanh, mãi cho tới khi trở về khu chung cư mình ở, Hàng Phi mới nhìn thấy A Thành và quản lý cấp cao trong công ty cũ đang đứng ở cửa ra vào chung cư. Ta tin là bây giờ ngươi đã nhìn ra thành ý của chúng ta. Lần này thái độ của vị quản lý cấp cao kia đã tốt hơn nhiều, hắn không ngồi trong xe để nói chuyện với Hàng Phi. Trước đó chúng ta có chút hiểu lầm, nếu ngươi chịu quay về công ty, chúng ta sẽ đền bù thiệt hại cho ngươi. Đền bù. Chồng chúc Tết gà đương nhiên không có lòng tốt, Hàng Phi vốn chẳng thèm để ý tới đối phương. Các ngươi vẫn nên giữ lại kinh phí để tiếp tục thuê thủy quân trên mạng đi. Thủy quân, nhóm người được trả tiền để làm ngập các trang blog, diễn đàn, mạng xã hội hoặc group chat bằng bình luận để dẫn dắt dư luận theo ý mình. Hàng Phi đi xuyên qua khoảng trống giữa hai người. A Thành muốn ngăn Hàng Phi lại nhưng vừa trông thấy ánh mắt của Hàng Phi, tay của hắn lập tức cứng đờ không dám nhấc lên, hắn luôn cảm giác đối phương lúc nào cũng có thể chặt đứt tay mình không chút do dự. Chờ Hàng Phi đi khuất dạng. A Thành mới nói, ta đã nói hắn sẽ không đồng ý mà, người này rất kiêu ngạo. Ta vốn rất thích người tài, vừa rồi đã cho hắn một cơ hội cuối cùng. Nếu hắn đã không chịu nắm lấy vậy thì không thể trách ta rồi. Vị quản lý cao cấp kia xanh mét mặt, đã rất lâu rồi không có ai dám làm mất mặt hắn như vậy. Trở lại trong xe, hắn gọi điện đến một dãy số nào đó, chờ thật lâu mới có người bắt máy. Chuyện ta yêu cầu các ngươi làm tới đâu rồi? Chắc là, còn cần thêm thời gian. Bảo các ngươi đi tìm người nhà của các nạn nhân ra làm chứng là chuyện khó khăn lắm à. Chỉ cần người nhà nạn nhân đồng ý giúp chúng ta chống lại hắn thì con đường tương lai của hắn coi như xong. Quản lý âm trầm nói. Trước đó đám người kia đã chống lại đoàn làm phim Song Sinh Hoa còn gì? Bảo bọn hắn tiếp tục chống đối là được, chúng ta sẽ làm lớn chuyện này ra. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Hôm nay chúng ta đã đi gặp người nhà nạn nhân, chỉ vừa mới nói một câu không tốt về Hàng Phi thì bọn hắn đã đuổi chúng ta ra khỏi nhà. Còn có một ông già họ Ngụy cầm gậy đuổi đánh chúng ta nữa. Bọn hắn không chịu làm chứng. Cho tiền cũng không thèm. Hàng chân mày quản lý nhíu chặt lại. Có nhiều nạn nhân như vậy mà, người này không được thì tìm người khác, sẽ có người đang cần tiền. Các ngươi cứ làm từng bước. Nói chuyện cho uyển chuyển vào. Nếu vẫn không được thì các ngươi cứ tự xưng mình là người nhà nạn nhân đi. Cúp điện thoại, quản lý cao cấp vứt di động xuống ghế bên cạnh rồi nói, lái xe về công ty. Chiếc xe hơi sang trọng hoàn toàn không phù hợp với khu cư xá nghèo nàn rốt cuộc cũng rời đi, thân ảnh Hàng Phi bỗng xuất hiện ở góc ngoặt cầu thang. Hàng Phi phát hiện từ sau khi tiếng cười điên cuồng trong đầu mình bị kích hoạt, hắn rất mẫn cảm đối với các loại ác ý, dường như Hàng Phi có thể trực tiếp cảm nhận được nội tâm độc ác của một người. Ta là người tương đối lương thiện. Vừa rồi ta đã cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hy vọng ngươi có thể quý trọng nó. Nhìn chiếc xe sang trọng đã rời đi thật xa, Hàng Phi lẩm bẩm lại câu nói của người đó. Trở về phòng, Hàng Phi nằm trên giường hưởng thụ một khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm thấy. Hắn xem sách rồi nghe nhạc, ăn một bữa ngon. Nếu không phải trên vách tường còn dán đầy ảnh chụp của các vụ án tàn nhẫn thì trong mọi thứ sẽ có vẻ hài hòa hơn. Khi không có công việc thì ngày nào cũng muốn được đi làm, khi có việc làm rồi thì ngày nào cũng muốn được nghỉ ngơi. Ta thật là đáng thương, ngày nào cũng phải làm việc quần quật từ sáng tới đêm. Một ngày nghỉ cũng không có. Có một số người ban ngày là diễn viên, ban đêm là bảo vệ, cửa hàng trưởng, giáo viên giám thị, thậm chí là đồ tể và tra nam. Uống xong một cốc nước lớn, Hàng Phi đặt quyển sách trên tay xuống, bắt đầu rèn luyện thân thể. Từ khi chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh, Hàng Phi rất ít khi uống linh tinh gì ngoài nước lọc, cách sống của hắn lành mạnh tới nỗi không giống như một người trẻ tuổi hơn 20. Chương 556, ngày ở Dương Gian, đêm xuống âm phủ tranh thủ thời gian thả lỏng một chút, chờ đến hơn 11 giờ đêm Hàng Phi gọi điện thoại cho Hoàng Doanh. Xác định Hoàng Doanh đã chuẩn bị xong, Hàng Phi mới chui vào máy chơi game. Trước kia mỗi lần Hàng Phi đăng nhập vào trò chơi đều vội vội vàng vàng tìm cách bảo mệnh, ngay cả chuyện hậu sự cũng sắp đặt xong. Nhưng lần đăng nhập này rõ ràng áp lực đã nhỏ đi rất nhiều. Khi màn hình lớn ngoài kia biến thành số 1, Hàng Phi cũng đội mũ trò chơi lên đầu. Cách lúc Hoàng Mỹ Nhân Sinh chính thức mở server chỉ còn lại có 24 tiếng cuối cùng. Màu máu giáng lâm. Ý thức Hàng Phi trôi vào một tòa thành thị đỏ như máu. Hắn nhìn thấy cách mình không xa có một quỷ ảnh, kẻ đó ôm một cái đầu lâu và ngồi xổm bên cạnh điện thờ. Tiếng ca. Nó vẫn còn ở chỗ này. Lần trước Hàng Phi rời khỏi trò chơi đã thấy tiếng ca, không ngờ bây giờ đăng nhập vào game lại thấy nó vẫn ở nguyên vị trí ban đầu. Mở mắt ra, Hàng Phi đã về tới nơi mình rời khỏi game. Hắn đẩy mở cửa phòng ngủ, vừa hay nhìn thấy bảo vệ Hoa Khôi đang khoác loát không ngừng với hai bảo vệ ở tòa lầu số 1. Hoa Khôi nói mình đã sống sót ở tòa lầu số 4 rất nhiều năm, lần nào cũng bình an trở về từ cõi chết. Cho nên chức vị đội trưởng đội bảo vệ để hắn làm là thích hợp nhất. Hàng Phi. Sau khi trò chuyện với đám người ở cư xá Hạnh Phúc, bọn hắn đã biết tên thật của Hàng Phi. Ngươi tiến vào phòng từ lúc nào thế? Ta nhớ trong gian phòng ngủ đó đâu có ai. Tình huống ở Tử Lâu như thế nào rồi? Hàng Phi ngồi xuống ghế sofa hỏi thẳng, ba vị bảo vệ lần lượt đáp lời, ai là đội trưởng khỏi cần nói cũng biết. Sau khi điện thờ dưới lòng đất vỡ vụn, trên cái kén lớn màu đen kia bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tuy rằng nó vẫn toát ra tử khí nhưng số lượng quá ít không thể bao phủ được Tử Lâu. Chỉ có thể miễn cưỡng giúp tòa kiến trúc phục hồi trở lại. Hoa Khôi mặc một bộ đồng phục bảo vệ sạch sẽ, trông rất có tinh thần. Mấy người theo chân hắn đi ra ngoài. Trải qua một ngày sửa chữa phục hồi, tòa lầu số 4 đã khôi phục hơn phân nửa, mạch máu bươm bướm để lại biến thành chất dinh dưỡng bổ sung cho cả tòa lầu. Bươm bướm đã chết, bây giờ nơi này không có người quản lý mới. Hoa Khôi nói, luận về thực lực thì quỷ nhảy lầu ở tòa lầu số 1 đáng sợ nhất. Nhưng nàng không có ý định làm người quản lý, cứ luôn điên điên khùng khùng thế nào ấy. Luận về trí tuệ và mị lực nhân cách thì ta thấy ngươi là người thích hợp nhất. Nghe Hoa Khôi nói thế, hai bảo vệ còn lại cũng gật đầu liên tục. Bọn hắn cũng khá thân với Hàng Phi, nếu Hàng Phi trở thành người quản lý mới thì mọi người đều được an toàn, hơn nữa phong cách làm việc của Hàng Phi cũng đáng tin cậy hơn người khác. Hàng Phi dẫn theo ba bảo vệ đi trong hành lang. Ngẫu nhiên gặp được cư dân nào đó thì đối phương đều chủ động chào hỏi. Rất khó có thể tin được cảnh tượng ấm áp hài hòa này lại diễn ra ở thế giới tầng sâu, ngay cả một số cư xá ở ngoài hiện thực cũng không làm được. Hàng Phi lấy điện thoại của Đom Đóm từ thanh vật phẩm ra. Sau khi Đom Đóm hồi hồn thành công, điện thoại của hắn cũng trở thành đồ của Hàng Phi. Chiếc điện thoại nhìn rất bình thường này lại được hệ thống giám định là vật nguyền rủa cấp S. Có tên là điện thoại nhóm chat tử vong. Bình thường nếu muốn có được vật nguyền rủa này, hắn phải gia nhập vào nhóm chat tử vong và sống sót giữa một đám lệ quỷ. Nhưng bởi vì thiện hồn của Hàng Phi tình cờ chui vào thân thể Đom Đóm khiến hắn được đám lệ quỷ tán thành nên mới nhẹ nhàng thu được vật phẩm này. Ngay cả cái tên nhóm Chát Tử Vong cũng đã bị Hàng Phi đổi tên thành nhóm hỗ trợ bảo vệ quyền lợi cư dân Tử Lâu. Trong nhóm Chát, Hàng Phi hỏi mọi người muốn quy hoạch tương lai thế nào. Hắn lặp đi lặp lại việc tất cả các hộ gia đình ở đây đều là người quản lý, hy vọng mọi người có thể tích cực tham dự việc xây dựng lại Tử Lâu. Trong các tòa kiến trúc khác, vì tranh giành vị trí người quản lý mà Lệ Quỷ chém giết nhau đến hồn phi phách tán, mà Hàng Phi lại chủ động đưa ra ý định cùng quản lý. Đối với thế giới tầng sâu thì đây là một trong những bước thay đổi quy tắc đầu tiên. Có nhóm Chát Tử Vong, các hộ gia đình giao lưu với nhau rất thuận tiện. Trong khoảng thời gian Hàng Phi rời đi, bọn hắn đã thay nhau tuần tra khắp Tử Lâu. Xử lý toàn bộ vết tích bươm bướm để lại, đồng thời cũng thống kê những điểm dị thường vào nhóm. Xem lịch sử trò chuyện, Hàng Phi phát hiện ra mấy chuyện đáng lưu ý, đầu tiên là trong khu cư xá Tử Lâu, sau khi bươm bướm cho nổ tủ quần áo số 4444, toàn bộ tủ quần áo trong cư xá đều biến đổi. Tuy con đường đi giữa ác mộng và thế giới tầng sâu đã bị hủy hoại nhưng giữa ác mộng và các tủ quần áo khác hình như vẫn còn một loại kết nối đặc thù nào đó. Không có ý thức của bươm bướm điều khiển, về sau nếu có một số người đi lạc trong cơn ác mộng, nói không chừng bọn hắn sẽ rất may mắn mà gặp được cửa tủ quần áo. Sau đó mở cửa ra và gặp gỡ Hàng Phi. Đương nhiên xác suất xảy ra chuyện này vô cùng thấp. Được nam sinh ngạn tổ và cả ngày chỉ biết cười ha ha dẫn đầu, các hộ gia đình còn lại đã thu thập được các mảnh vỡ điện thờ và tập hợp lại cùng một chỗ. Đối với dân bản địa ở thế giới tầng sâu, điện thờ là thứ không thể vứt bỏ lung tung, cho dù đó chỉ là mảnh vỡ thì vẫn phải bảo quản đàng hoàng. Hàng Phi không tin vào thần, nhưng hắn không có ý đối nghịch với điện thờ. Theo hiểu biết của hắn thì chỉ có tồn tại không thể nói trong thế giới tầng sâu mới có tư cách xây dựng điện thờ cho chính mình. Nói cách khác phía sau một điện thờ chính là một vị tồn tại không thể nói. Cứ giữ lại những mảnh vỡ này, biết đâu về sau một người nào đó trong chúng ta cần dùng đến. Trong thời khắc quyết chiến cuối cùng, bươm bướm đã vận dụng lực lượng trong điện thờ, hắn còn đặt tim mình trong đó để điện thờ nuôi dưỡng nó, có lẽ điện thờ có liên quan đến việc hận ý đột phá lên tồn tại không thể nói. Chương 557, khu phố từ đường thông qua nhóm cha, Hàng Phi tìm được ha ha. Nữ sim mờ váy đỏ và Ngụy Hữu Phúc vừa mới tỉnh lại trên tầng cao nhất Tử Lâu. Sau khi bươm bướm tiêu tán, ha ha và nữ sim mờ trở thành người phụ trách ở Tử Lâu, mà đại diện cho cư xá Hạnh Phúc là Từ Cầm và Ngụy Hữu Phúc. Người của hai cư xá vốn cả đời cũng chẳng gặp mặt nhau, nhưng bởi vì Hàng Phi mà bọn hắn đã công nhận sự tồn tại của đối phương và không tùy tiện ra tay công kích. Xem ra các ngươi đã quen biết nhau, vậy ta cũng không cần nhiều lời giới thiệu nữa. Sau khi Hàng Phi tiến vào gian phòng trên tầng cao nhất mà bươm bướm từng sống, hắn phát hiện bầu không khí có hơi cổ quái. Ngụy Hữu Phúc yếu ớt nằm nghiêng trên ghế sofa, ha ha thì chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong phòng khách chỉ còn lại nữ simmer và Từ Cầm ngồi đối mặt nhau, một người đang sửa sang lại làn váy đỏ, một người đang khẽ vuốt chui dao ăn được bọc bằng da người. Có lẽ vì bươm bướm từng sống ở đây nên bầu không khí nơi này luôn âm trầm ngưng động, nhiệt độ cũng thấp hơn ở bên ngoài rất nhiều. Tuy bươm bướm đã chết nhưng tử khí vây quanh Tử Lâu cũng đã tiêu tán theo, khu vực này không cách nào trở lại như lúc ban đầu được nữa. Ha ha lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng. Trước kia kẻ địch của chúng ta là bươm bướm, về sau chúng ta sẽ phải đối mặt với đủ loại tồn tại kinh khủng, thậm chí sẽ có tồn tại không thể nói đi tới nơi này. Hắn kéo rèm cửa sổ ra, đám người cũng nhìn ra ngoài. Tử Lâu có 24 tầng, là tòa kiến trúc cao nhất trong khu vực. Nhưng nhìn về phía xa sẽ thấy số lượng kiến trúc cao hơn Tử Lâu nhiều không sao kể xiết. Đám người Hàng Phi chỉ đứng trong một góc ở thế giới tầng sâu mà tầm nhìn đã bị hạn chế đến vậy. Để ứng phó với đủ loại nguy hiểm, ta đề nghị mọi người liên thủ với nhau. Sắc mặt Ngụy Hữu Phúc rất tái nhợt. Thân thể hắn gần như trong suốt. Tựa như tòa lầu số 1 và số 2 ở cư xá Hạnh Phúc đã liên hợp lại. Chúng ta nên tập trung lực lượng để đối phó nguy cơ, như vậy ai cũng được lợi. Ta đồng ý, hiện tại ở Tử Lâu chỉ còn lại một hận ý là Trang Văn, mà nàng ta còn đang lâm vào điên cuồng không thể giao lưu nổi. Đừng nói tới Lệ Quỷ đến từ những nơi khác, chỉ cần Trang Văn đột nhiên nổi điên thôi thì chỉ dựa vào chúng ta rất khó có thể khống chế nàng lại. Ha ha nói rất thật lòng, trước kia trong lòng hắn tràn đầy tử khí, mỗi ngày đều phải vật lộn với suy nghĩ muốn tự sát. Nhưng từ khi gặp được Đom Đóm và Hàng Phi, hắn đã bắt đầu nghĩ tới tương lai. Còn có một chuyện ta cảm thấy các ngươi nên biết. Ha ha trầm ngâm rồi nói, ta luôn cảm thấy sắp tới sẽ có đại sự xảy ra. Số lượng lệ quỷ trong khu vực quanh đây đột nhiên tăng lên nhiều, việc này rất bất thường. Chỉ phòng thủ sẽ khiến chúng ta càng thêm bị động và sợ hãi, chúng ta cũng phải đi ra ngoài và tìm tòi nhiều khu vực mới. Giọng điệu nói chuyện của Hàng Phi không hề giống một người chơi mới cấp 15. Ta biết vị trí tiếng ca đang ẩn nấp, nó bị tử khí và điện thờ của tử lâu làm cho trọng thương, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để tiếp xúc với nó. Nghe Hàng Phi nói, không ai dám tiếp lời hắn, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Tiếng ca là tồn tại không thể nói, đàm luận về nó có thể bị nguyền rủa, mà Hàng Phi ngồi đây quang minh chính đại nói về việc nên tấn công nó như thế nào. Hàng Phi nhớ lại địa đồ của lầu trưởng tiền nhiệm rồi chỉ tay về một hướng nào đó ngoài cửa sổ. Tiếng ca đang ở trên con phố bên ngoài khu vực tử lâu. Lầu trưởng tiền nhiệm của cư xá Hạnh Phúc gọi đó là khu phố từ đường. Ha ha vội vàng ho khan một tiếng, hơi do dự một chút rồi mới mở miệng, việc này ngươi phải tìm hiểu cho thật kỹ rồi hãy làm. Một trong những lý do quan trọng khiến ta tiến vào tử lâu là vì muốn tìm kiếm mảnh vỡ ký ức của lầu trưởng tiền nhiệm. Mà mảnh vỡ ký ức đó cùng với điện thờ của ông ta đã bị tiếng ca mang đi, thế nên ta nhất định phải tìm tới chỗ tiếng ca. Hàng Phi suy đoán tiếng ca chính là một trong ba đứa con của phó sinh, hẳn nó sẽ biết rõ bí mật liên quan tới ông ta. Đạo lý thì ta hiểu, nhưng ngươi nên biết khoảng cách giữa oán niệm và tồn tại không thể nói là bao xa. Giữa hai cấp độ này còn cách một tầng hận ý, mà ngọn lửa hận ý được phân chia thành ba cấp độ nhỏ, đỏ nhạt, đỏ tươi và đỏ thẫm. Cho dù tiếng ca có bị thương nặng cỡ nào thì nó vẫn là tồn tại mà oán niệm không thể đối kháng. Ngay cả bươm bướm mạnh mẽ như vậy cũng phải dựa vào điện thờ và tử khí góp nhặt bao nhiêu năm tháng mới có thể bức tiếng ca rời đi. Tuy nickname của Ha Ha là cả ngày chỉ biết cười ha ha, nhưng trên thực tế hắn là một lệ quỷ có tính cách vô cùng bi quan. Chờ sau khi tiếng ca khôi phục lại, nó nhất định sẽ trở về đây tìm chúng ta. Ngươi muốn giải quyết nó một lần cho dứt điểm hay là luôn sống trong sợ hãi chờ tới ngày nó quay lại? Nói thật Hàng Phi chẳng có bao nhiêu kính sợ đối với tồn tại không thể nói. Hắn ỷ vào việc mình có thể rời khỏi trò chơi nên đã đùa giỡn tiếng ca mấy lần. Bươm bướm làm tiếng ca bị trọng thương, với tính cách của tiếng ca chắc chắn sẽ quay lại trả thù. Hiện tại các hộ gia đình trong tử lâu không có khả năng sống sót dưới tay nó. Được rồi, vậy ngươi nói thời gian đi. Chúng ta cùng ngươi đi tới phố từ đường. Vất vả lắm ha ha mới đưa ra quyết định. Vậy thì hẹn tối mai đi. Chúng ta càng kéo dài thời gian thì tiếng ca càng khôi phục tốt hơn. Hàng Phi muốn đối phó tiếng ca, trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng là hệ thống đã tuyên bố nhiệm vụ người quản lý. Muốn trở thành người quản lý mới của tử lâu thì Hàng Phi phải tìm lại được điện thờ và mảnh vỡ ký ức của phó sinh. Chương 558, Hoàng Doanh đáng thương. Lần đầu tiên Hàng Phi lấy được mảnh vỡ ký ức của phó sinh, đối phương đã giúp hắn mở ra hai mặt của hộp đen. Hàng Phi còn muốn tiếp tục nhìn xem bên trong hộp đen rốt cuộc ẩn giấu thứ gì. Quyết định xong chi tiết hành động, Hàng Phi dẫn đầu đoàn người cư xá Hạnh Phúc và mang theo Phong Tử Du đang hôn mê rời khỏi tử lâu. Dù sao nơi này cũng không phải nhà của bọn hắn. Tất cả hàng xóm và bạn bè đi cùng nhau. Đám người Hàng Phi chẳng khác gì âm binh đi trên đường, trong toàn khu vực chẳng có lệ quỷ nào ngốc tới mức quấy rầy bọn hắn. Cảm giác như đang chơi trò chơi hệ nuôi dưỡng. Hàng Phi nhìn màn đêm trước mặt và những tòa kiến trúc bị âm khí bao phủ, thỉnh thoảng sẽ có mấy quỷ ảnh nhoáng lên. Sau này ta sẽ còn đi tới rất nhiều nơi khác, ta sẽ mang hy vọng đến cho những cư dân ở đó. Trở lại trường tư thục ít dân. Hàng Phi kể lại chuyện bươm bướm đã bị xử lý cho các giáo viên và học sinh trong trường nghe, thu được một đợt danh vọng cực lớn. Được sự đồng ý của các giáo viên và học sinh, Hàng Phi quyết định hôm nay sẽ làm chuyện quan trọng nhất. Hắn đi vào trong một phòng học trống, sau đó sử dụng thiên phú của người quản lý chiêu hồn. Quỷ môn quan đỏ như máu mở ra. Hàng Phi đọc tên Hoàng Doanh lên. 2 giờ sáng trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh sẽ ngưng cho người chơi đăng nhập vào game. Hàng Phi phải kéo Hoàng Doanh vào thế giới tầng sâu trước khi game tạm thời đóng cửa. Biển máu xuất hiện, âm khí bốc lên tứ phía, Sau khi quỷ môn quan đóng lại, một thân ảnh ngơ ngác xuất hiện trong một góc phòng học. Nên tới vẫn sẽ tới. Hoàng ca, ta đã chuẩn bị cho ngươi phòng học này, hãy dùng nó để cất giữ tất cả vật phẩm nhiệm vụ cần thiết. Hàng Phi đỡ Hoàng Doanh đứng lên. Đây không còn là lần đầu tiên ta tới nơi này, nhưng mỗi lần tới đều cảm thấy không quen. Tựa lưng vào bàn. Hoàng Doanh cẩn thận nhìn nó xung quanh. Hơn nửa đêm trong phòng học có chiếc bàn nào đó khẽ rung, thỉnh thoảng ngoài cửa sẽ xuất hiện một gương mặt trẻ con thò đầu nhìn vào. Ngươi tranh thủ thời gian lấy đồ ra khỏi túi vật phẩm đi. Hàng Phi thúc giục nói, chờ lát nữa sẽ có việc quan trọng hơn cần làm. Quan hệ giữa ngươi và hiệu trưởng trường này là như thế nào? Sao người ta lại tùy tiện cho ngươi mượn phòng học để làm việc riêng? Vật phẩm mà Hoàng Doanh mang tới đủ để đổ đầy mấy gian phòng học. Đây gọi là quan hệ hợp tác. Hàng Phi và Hoàng Doanh cùng nhau phân loại sắp xếp vật phẩm nhiệm vụ. Hoàng Doanh đã chuẩn bị hết những thứ cần thiết để vọt lên cấp 50. Ngoại trừ vật phẩm nhiệm vụ, Hoàng Doanh còn sưu tập các vật phẩm hiếm từ tay những người chơi khác. Đối với những người kia thì mấy thứ này chẳng có giá trị gì nên Hoàng Doanh xem như được hời lớn. Nào là đồ cổ quý giá, nào là vũ khí trong truyền thuyết, nào là đạo cụ và kỹ năng hiếm thấy, thậm chí một số giấy khế đất hay hợp đồng kinh doanh với NPC Hoàng Doanh cũng không buông tha. Nói theo một cách nào đó, Hoàng Doanh thật đúng là một người trưởng thành đáng tin cậy. Bận rộn xong, nhìn mấy gian phòng học bị nhồi nhét vô số vật phẩm. Trong lòng Hoàng Doanh đột nhiên cảm thấy thành tựu. Hắn lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng ôm bả vai người bên cạnh và nói với giọng tự hào, bây giờ ta rất mong chờ đến lúc Hoàng Mỹ Nhân sinh Open Beta. Top 1 server, đệ nhất nhân, nghe rất vui tai nha. Nửa ngày không thấy Hàng Phi trả lời, Hoàng Doanh theo bản năng quay đầu nhìn lại. Cánh tay hắn đang khoác trên vai một ông lão, ông ta mặc đồng phục bảo vệ trường tư thục ít dân, trên lưng cõng theo một ngọn núi quỷ. Vô số lệ quỷ đang nhìn chằm chằm vào Hoàng Doanh. Chàng trai, mấy ngày rồi không gặp, trông ngươi có tinh thần hơn hẳn lần trước. Khi lão gia tử đuổi theo Hoàng Doanh ra khỏi phòng học. Hàng Phi đang nấp ở sau cửa nhìn chằm chằm Hoàng Doanh, lần đầu tiên sử dụng năng lực công kích chủ động cấp E của mình lời nguyền. Lá gan của ngươi rất nhỏ, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay đã đủ để khiến ngươi sụp đổ. Ngươi sợ bóng tối, sợ không gian kín, thích suy nghĩ lung tung. Tự mình dọa mình, ngay cả đi vệ sinh cũng không dám đi một mình. Mỗi khi Hàng Phi nói ra một câu, trước ngực Hoàng Doanh lại hiện ra nguyền rủa màu đen trông rất giống tự chú. Lời nguyền chi chít thẩm thấu vào thân thể Hoàng Doanh, kích thích cảm giác sợ hãi của hắn lên một tầm cao mới. Nghe tiếng kêu thảm vang lên bên tai. Hàng Phi biết lời nguyền của mình đã có hiệu lực. Để phòng ngừa Hoàng Doanh bị thương, Hàng Phi đã nhờ các bạn hàng xóm ở cư xá Hạnh Phúc đi theo sát sau lưng Hoàng Doanh để bảo vệ hắn. Hoàng Doanh không hề ngờ được rằng cuộc trò chuyện ngắn ngủi trước đây với Hàng Phi chỉ kéo dài 3 phút mà phải đổi lại bằng cả đời chữa lành. Tiếng kêu thảm thiết của hắn phá vỡ sự yên tĩnh của thế giới tầng sâu, hấp dẫn nhiều ánh mắt tò mò kéo đến. Vốn Hoàng Doanh cho rằng chỉ cần rời khỏi trường học ma quái này là xong chuyện, nhưng sau khi hắn xông ra khỏi cổng trường mới phát hiện. Hóa ra bóng đêm ở nơi này là không có giới hạn. Thứ mà hắn cho là kinh khủng nhất thật ra chỉ mới là sự khởi đầu. Ta không làm đệ nhất nhân nữa đâu. Ta không muốn thắng người chơi khác nữa. Thật mà Hàng Phi, cho ta về nhà đi. Mũi tên đã bắn ra không thể thu hồi lại, Hàng Phi và các bạn hàng xóm đều đang hộ tống phía sau lưng Hoàng Doanh, vừa hay Hàng Phi cũng đang muốn thanh lý hoàn toàn khu vực tử lâu và kiểm tra xem mình có bỏ sót vật nguyền rủa hay người đồng đạo cùng chung chí hướng nào không. Có Hoàng Doanh dẫn đầu làm mồi nhử, Hàng Phi thuận tiện hoàn thành mấy nhiệm vụ cấp D, giúp các bạn hàng xóm tìm được nguyên liệu nấu ăn tươi ngon. Sống dưới bóng mờ của bươm bướm quá lâu, đêm nay là đêm cuồng hoang nhất của những người sống trong khu vực này. Hoàng Doanh là phát pháo mở đầu của bữa tiệc, những kẻ mà hắn gặp phải. Có người trở thành vị khách mới trong bữa tiệc, có người trở thành thức ăn được dâng lên. Quán niệm được phóng thích điên cuồng, lời quỷ vui mừng hân hoan ăn tiệc cùng nhau, bọn hắn không hề che giấu bản thân mình, thỏa thích hưởng thụ một đêm này. Chương 559, Thiên đường của mọi người, địa ngục của mình ta. 5 tiếng đồng hồ trôi qua, Hoàng Doanh lại được gọi tỉnh sau vô số lần té xỉu. Người chơi phi phàm này rốt cuộc cũng đạt tới cực hạn. Hàng Phi là người khá có chừng mực, sau khi xác định Hoàng Doanh không tỉnh nổi nữa, hắn mới sử dụng thiên phú hồi hồn đưa Hoàng Doanh về. Hoàng ca, ta chỉ có thể giúp ngươi được đến đây. Việc kế tiếp phải dựa vào chính ngươi thôi. Hoàng Doanh trong trạng thái hồi hồn trông rất an tĩnh, hắn giống như một linh hồn đang bay lên trời. Sau khi Hoàng Doanh rời đi, hai anh em Lý Tài rất là tiếc nuối, gương thần cũng không nỡ rời xa Hoàng Doanh. Nó vốn định nhốt Hoàng Doanh vào trong gương cơ. Có Hoàng Doanh làm mồi nhử, toàn bộ đám quỷ quái ẩn giấu cực sâu trong khu vực tử lâu đều không nhìn được mà nhảy ra ngoài. Hàn Phi thuận tiện thanh lý hết cả khu vực, sau đó hắn có thể yên tâm đi thăm dò khu vực mới rồi. Cách phân chia khu vực trong thế giới tầng sâu tương đối hỗn loạn, bình thường thì sẽ phân chia theo con đường. Nhưng nếu trên con đường nào đó có hận ý sinh sống thì mấy con đường xung quanh cũng sẽ bị gom lại thành một khu vực, chẳng hạn như tử lâu. Mỗi nơi có hận ý đều sẽ hình thành một khu vực đơn độc. Hàn Phi muốn đi ra ngoài tìm tòi thì tất nhiên sẽ phải tiến vào địa bàn của bọn hắn. Bình thường thì người sống như Hàn Phi mà tiến vào khu vực lạ thì hận ý sẽ không có phản ứng mạnh, thậm chí là không hề cảm giác ra được. Một con kiến bò vào sân nhà mình, chẳng lẽ mình còn phải leo ra khỏi quan tài để nghiền chết nó sao? Nhưng nếu Hàn Phi mang theo oán niệm cao đẳng và oán niệm đỉnh cấp thì lại khác. Chỉ cần bị phát hiện thì đối phương chắc chắn sẽ tìm mọi biện pháp để diệt trừ kẻ ngoại lai. Trong địa đồ của lầu trưởng tiền nhiệm không nói cụ thể việc này, nhưng những nơi được khoanh bằng bút đỏ hẳn là có hận ý sinh sống. Hàn Phi có thể giết chết bươm bướm là nhờ may mắn. Nếu hắn dẫn theo toàn bộ hàng xóm cùng đi thì khi gặp phải hận ý, cả đám cũng chỉ có thể chạy trốn. Đi từng bước một thôi, không nên sốt ruột. Dù sao cũng phải tiếp xúc với tiếng ca trước, phải lấy mảnh vỡ ký ức thứ hai của phó sinh về rồi mới tính tới chuyện khác. Đứng trong một tòa kiến trúc cũ nát, Hàn Phi nhìn lại sau lưng mình. Lúc mới tiến vào Hoàng Mỹ Nhân Sinh, hắn chỉ là một vị khách trọ ở tòa lầu số 1 trong cư xá Hạnh Phúc. Mà bây giờ hắn đã tạo ra một khu dân cư cỡ lớn gồm trường học, cửa hàng, tiệm thú cưng, nhà máy thịt, công ty bảo vệ. Ngẫm lại, Hàn Phi cảm thấy mình chơi trò chơi chẳng khác gì đang làm kinh doanh. Tuy vậy, những sản nghiệp trong khu vực này vẫn chưa đủ để cạnh tranh với những nơi khác, cũng không có đủ lực hấp dẫn để đám lệ quỷ nơi khác chủ động tới đây. Xem ra con đường ta cần phải đi còn rất xa. Trao đổi với các hàng xóm một chút. Hàn Phi quyết định chờ sau khi rời khỏi trò chơi sẽ đi học tập một số kiến thức về việc xây dựng thành thị. Người khác đều vì chơi game mà bỏ bê việc học hành, còn Hàn Phi vì chơi game mà phải điên cuồng học tập, nắm giữ quá nhiều kiến thức mà một diễn viên không cần đến. Xử lý xong mọi chuyện, Hàn Phi và mọi người trở về cư xá Hạnh Phúc. Sau đó hắn về đến căn hộ của mình rồi rời khỏi trò chơi. Màu máu nhuộm đỏ cả tòa thành thị, khi ý thức Hàn Phi bay lên. Hắn lại phát hiện tiếng ca trên khu phố từ đường vẫn đang ngó chừng mình. Vì cái gì mà cứ nhìn ta như vậy? Ta với ngươi có hận thù không đội trời chung gì sao? Tháo mũ trò chơi xuống, Hàn Phi chui ra khỏi máy chơi game và uống mấy ngụm nước rồi kéo rèm cửa ra. Trên cái màn hình khổng lồ nối liền trời với đất kia đã bắt đầu đếm ngược. Thời điểm mà vô số người chờ đợi đã sắp đến. Hàn Phi mở mạng xã hội và diễn đàn lên xem. Hơn phân nửa học sức lúc này đều có liên quan đến việc Hoàng Mỹ Nhân Sinh Open Beta. Hắn cũng đã cảm nhận được rõ ràng thời đại sắp thay đổi. Cuộc cách mạng trí năng và cách mạng sinh vật đến cùng một lúc, khoa học kỹ thuật bùng phát, khoảng cách về mảng khoa học kỹ thuật giữa những thành thị phát triển và những địa phương xa xôi hẻo lánh có khi cách nhau đến mấy chục năm. Khi rất nhiều người còn đang vất vả mưu sinh thì thế giới giả tưởng đã trở thành sự thật. Tòa thành thị ảo kia giống như thiên đường trong tưởng tượng của mọi người, mà vé vào cửa thiên đường đã được niêm yết giá. Thiên đường của mọi người, địa ngục của mình ta. Nhìn con số đếm ngược trên màn hình lớn. Trong lòng Hàn Phi rất cảm khái. Số hiệu của ta trong trò chơi là 0000, e là chẳng ai ý thức được số không có tồn tại. Ăn bữa sáng đủ cho cả hai người nhưng Hàn Phi bất ngờ nhận ra mình còn chưa no được nửa dạ. Lượng thức ăn mà hắn cần nạp đã lớn hơn trước kia rất nhiều. Dọn dẹp bàn ăn xong, Hàn Phi gọi điện thoại cho Hoàng Doanh nhưng không ai bắt máy. Để chắc chắn Hoàng Doanh an toàn, Hàn Phi chạy thẳng tới nhà Hoàng Doanh một chuyến. Sau khi xác nhận Hoàng Doanh không sao, hắn mới đi tới tòa gia chúc viện để bắt đầu quay phim. Đối với đoàn làm phim thì việc Hàn Phi quay lại là liều thuốc trợ tim cực mạnh. Tất cả mọi người đều làm việc rất nhiệt tình. Đây không chỉ là sự tin tưởng bọn hắn dành cho Hàng Phi mà còn là sự chờ mong vào doanh thu phòng vé. Hàng Phi quay phim đến tận 8 giờ 30 phút mới xong. Trương đạo diễn biết đêm nay Hoàng Mỹ Nhân Sinh sẽ open beta nên cố ý để mọi người làm trễ một chút, sau đó ngày mai đến 2 giờ chiều mới phải làm việc. Ngay cả người cứng nhắc nghiêm túc như Trương đạo diễn mà cũng thay đổi vì Hoàng Mỹ Nhân Sinh, có thể thấy trò chơi này có lực ảnh hưởng cực lớn đối với mọi người. Quay phim xong, ai nấy đều vội vã trở về nhà, trên đường phố cũng chỉ còn rất ít người đi lại. Hàng Phi đi một mình trên con đường vắng, trong lòng có hơi tịch mịch. Ghé vào một quán ăn ven đường để ăn tối, Hàng Phi nghe bà lão phàn nàn vì hôm nay khách quá ít, hắn mỉm cười đáp lại vài câu. Chương 560, bản thuộc tính kỳ lại nhìn bà lão bán quán một mình, Hàng Phi bỗng nhớ tới bà Mạnh Thi trong Cư Xá Hạnh Phúc. Thế giới tầng sâu không phải chỉ có mỗi ký ức hắc ám, có đôi lúc nơi đó khiến hắn cảm thấy rất ấm áp. Khóe môi cong lên nhưng cứng đờ, Hàng Phi rất muốn thử cười một cái nhưng lại phát hiện mình vẫn không thể nở nụ cười xuất phát từ nội tâm. Cứ cố chấp muốn mỉm cười sẽ chỉ khiến biểu tình của hắn trở nên gượng gạo. Biết hôm nay sẽ vắng khách, Hàng Phi cũng thoải mái ăn uống thật nhiều, coi như để ủng hộ bà lão. Trở về nhà, Hàng Phi lên mạng tìm tư liệu về việc xây dựng và quản lý thành thị. Sau đó ông sách đọc tới tận khuya. Đến 11 giờ 55 phút. Hắn mới đặt quyển sách xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ. Con số đếm ngược đã sắp về không, giờ khắc này khắp nơi trên toàn thế giới đều có rất nhiều người giống như Hàng Phi đang nhìn chằm chằm vào màn hình giả lập khổng lồ. Khi giây cuối cùng kết thúc, đúng 12 giờ đêm, màn hình giả lập biến thành pháo hoa đầy trời, chói lọi và xinh đẹp đến mức gần như thắp sáng cả đêm đen. Hoàng Mỹ Nhân Sinh do trí thông minh nhân tạo đời thứ 7 quản lý đã chính thức open beta. Về sau ta hẳn là không còn cô đơn nữa rồi. Xoay người chui vào máy chơi game. Hàng Phi đội mũ trò chơi lên rồi đăng nhập vào tài khoản. Ý thức trở về tòa thành thị màu máu, Hàng Phi phát hiện màu đỏ trong mắt tiếng ca đậm hơn trước một chút, thực lực của nó đang chậm rãi khôi phục. Không thể kéo dài thời gian nữa, tối nay nhất định phải tới phố Từ Đường. Mở mắt ra, Hàng Phi nhận ra thế giới tầng sâu không có bất kỳ thay đổi nào. Mặc kệ Hoàng Mỹ Nhân Sinh có open beta hay không thì nơi này vẫn bị đêm đen bao phủ vĩnh hằng, không lọc được một tia sáng. Lấy điện thoại của Đom Đóm ra, Hàng Phi chào hỏi các bạn hàng xóm rồi cùng bọn hắn đi tới trường tư thục ích dân. Trước khi đến phố Từ Đường, hắn còn một việc quan trọng cần làm. 12 giờ 10 phút, Hàng Phi sử dụng thiên phú chiêu hồn, đọc tên Hoàng Doanh lên. Đây là lần đầu chiêu hồn sau khi trò chơi chính thức open beta nên Hàng Phi cũng hơi thấp thỏm. Khoảng mấy giây sau, một người mặc áo sơ mi xuất hiện trong phòng học, Hoàng Doanh đang ngồi ôm gối, vừa trông thấy Hàng Phi đã lập tức quay đầu bỏ chạy. Hoàng ca, tỉnh táo lại nha. Ta là Hàng Phi nè. Hắn còn chưa dứt lời, Hoàng Doanh đã chạy nhanh hơn. Cười mỉm, nhưng điểm thuộc tính của Hoàng Doanh đã được thiết lập lại từ đầu nên làm sao có thể chạy lại Hàng Phi với 24 điểm thể lực. Trong quá trình truy đuổi Hoàng Doanh, Hàng Phi phát hiện một điểm rất kỳ quái. Khi tay hắn vừa chạm vào người Hoàng Doanh, hắn có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính của đối phương. Bao gồm cả thuộc tính ẩn và thiên phú ẩn, toàn bộ thông tin về Hoàng Doanh đều hiện ra rõ ràng trước mắt Hàng Phi. Trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh, người chơi không cách nào nhìn thấy thuộc tính ẩn của đối phương. Chỉ có một số NPC quyền hạn cực cao mới có thể xem được thông tin ẩn của người chơi. Tình huống gì đây? Không cần Hoàng Doanh nói. Bây giờ Hàng Phi đã có thể thấy rõ ràng các loại thuộc tính của hắn. Đứng ở góc độ người chơi thì thuộc tính của Hoàng Doanh đã có thể xem là rất không tệ. Thể lực 6 điểm, trên mức trung bình, thông thường người chơi mới chỉ có 4 điểm thể lực. Điều khiến Hàng Phi kinh ngạc là trí lực của Hoàng Doanh rất cao, lên tới 9 điểm, chỉ thiếu 1 điểm nữa là mát trị số. Hàng Phi không biết đó có phải vì bị bươm bướm tra tấn trong một khoảng thời gian dài không, hay vì bản thân Hoàng Doanh vốn là người thông minh. Chỉ là vẫn luôn không thể hiện ra ngoài mà thôi. Về phần thuộc tính ẩn thì một lời khó nói hết. Điểm may mắn chỉ có một, nếu gặp người khác chắc hẳn đã xóa nick tạo lại cái mới rồi, dù sao vận may cũng rất quan trọng. Điểm mị lực là 5, bình thường không có gì lạ. Không kinh dị như con số 10 của Hàng Phi. Điểm HP của người chơi đều là 100, điểm giới hạn tinh thần thì căn cứ vào năng lực chịu đựng của mỗi người. kỳ thực hai con số này cũng rất quan trọng. HP mà về không thì nhân vật tử vong, giống như ngoài hiện thực vậy. Điểm giới hạn tinh thần thì sẽ giới hạn những nơi người chơi có thể tới, một số nơi cần điểm giới hạn tinh thần cao sẽ có rất ít người được tiến vào, đây là thiết lập để bảo vệ người chơi, tránh cho hắn bị kích thích quá độ. Mà điểm giới hạn tinh thần của Hoàng Doanh vô cùng khủng bố, người bình thường chỉ có 10 điểm là cao nhất. Mà của Hoàng Doanh là 37, năng lực chịu đựng của hắn bây giờ đã cực kỳ cường đại. So với lúc Clo Beta, người chơi bây giờ có thêm mấy loại thuộc tính ẩn như điểm hạnh phúc, điểm danh vọng, điểm nhân cách, đồng thời bảng xếp hạng cũng đã xuất hiện. Giống như thông tin mà Hoàng Doanh có được từ trước, hoạt động đầu tiên trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh là tìm kiếm ý nghĩa của sự hạnh phúc. Từ sau khi người chơi đăng nhập, trong một khoảng thời gian quy định, điểm hạnh phúc tăng lên càng nhiều thì càng nhận được phần thưởng phong phú. Hàn Phi nhìn thử điểm hạnh phúc của Hoàng Doanh, quả nhiên con số khiến hắn rất hài lòng, 100. Không uổng công Hàn Phi ném cho hắn lời nguyền rủa cấp E, quan sát điểm thuộc tính xong, Hàn Phi lại bắt đầu xem tới thiên phú ẩn của Hoàng Doanh. Muốn biết tài khoản của một người chơi có trâu hay không thì đừng căn cứ vào điểm thuộc tính ban đầu, bởi vì thứ đó sẽ thay đổi rất nhanh. Cái quan trọng nhất cần lưu ý chính là thiên phú ẩn ngẫu nhiên của mỗi tài khoản. Thiên phú ẩn ban đầu sẽ quyết định hạn mức cao nhất của tài khoản đó trong tương lai. Lật qua mấy trang thuộc tính, khi nhìn thấy thiên phú ẩn của Hoàng Doanh, Hàn Phi cũng phải mở to mắt. Tên nhân vật, Hoàng Doanh. Thiên phú ẩn số 1, bệnh lâu thành bác sĩ, thiên phú cấp E, người không am hiểu lao động chân tay. Sức khỏe cũng rất yếu ớt và thường xuyên sinh bệnh. Nhưng cũng vì vậy mà ngươi có thiên phú về y học cực cao,